ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 894, chương 18, Cao Nhân. Ngươi nói cái gì? Côn Lôn bí cảnh trước kia là yêu tộc. Làm sao có thể? Huyền Quy lời còn chưa dứt, Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn ba người liền trực tiếp lên tiếng kinh hô. Hiển nhiên tin tức này không ở trong dự liệu của bọn hắn. Nhưng rất nhanh đám này kẻ ra đời liền kịp phản ứng. Đang nghĩ ngợi nên tìm cái dạng gì lấy cớ, dùng đại nghĩa danh phận thảo phạt Tiên Cung. Cái này danh phận liền tự đưa tới cửa. Quan trọng nhất là nếu như Côn Lôn bí cảnh đã từng là yêu tộc, cái kia lấy yêu tộc thực lực ở trong Côn Lôn bí cảnh mở một cái lỗ nhỏ, còn không phải dư xài. Trời cũng giúp ta, nói rõ một chút, Côn Lôn bí cảnh làm sao lại thành yêu tộc? Khụ khụ, Huyền Quy khá là nghiêm túc cải chính nói, Trần Tông chủ lời ấy sai rồi. Côn Lôn bí cảnh từ xưa đến nay đều là tại yêu tộc không thể phân chia một bộ phận. Nói chủ đề chính đi, ngoặc kép, không biết mấy vị đối với thượng cổ có mấy phần lý giải. Lời vừa nói ra, Trần Khuynh Địch đám người tâm tình lập tức liền không như vậy mỹ lệ. Nhìn về phía Huyền Quy ánh mắt càng là tràn đầy bất thiện. Ngươi cái này ý gì? Chẳng lẽ là đang ám phúng ta Thuần Dương cung nội tình không đủ? Lịch sử không lâu, cho nên cố ý dùng thượng cổ bí mật đến ép buộc chúng ta Thuần Dương cung. Huyền Quy lúc này cũng phản ứng lại, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, vội vàng nói bổ sung, mấy vị không nên hiểu lầm. Chỉ là cái này Côn Lôn bí cảnh liền là ở thượng cổ thời kỳ cuối bị Tiên Cung cướp đi. Năm đó, thượng cổ thời đại huy hoàng, thái cổ về sau võ đạo sơ thành, đạo Phật Ma Tam Tổ cũng còn không có siêu thoát, vì bình định tương lai thiên hạ khí số, cũng mượn siêu thoát phàm tục, rất nhiều thế lực quyết định đến một trận chứng đạo chi tranh. Mà ở trận này đại chiến khoáng thế bên trong, tổng cộng có 6 phương đạo thống, đạo Phật Ma Tam Mạch ta biết, còn có đây này. Ngoặc kép, trừ bỏ đạo Phật Ma bên ngoài, còn có thượng cổ Tiên Tần, Thủy Đế mở ra đệ nhất Hoàng Triều, thống ngự thiên hạ, truyền hoàng đạo tại thế. Sau đó nhân gian Hoàng Triều mặc dù đời đời thay đổi, lại kéo dài không dứt. Tiếp theo chính là tại yêu tộc, yêu hoàng Thái Nhất Hoành không xuất thế, 7 vị yêu tộc đại thánh dắt tay đồng tâm. Mô phỏng Thủy Đế Hoàng Triều chế độ, thành lập yêu tộc Thiên Đình, rộng truyền yêu đạo, từ đó về sau phi cầm tẩu thú, thảo mộc tinh linh, đều có thể nắm vững linh trí, thông qua tu luyện đến nắm chắc vận mệnh. Đồng thời thiên hạ chỉ có 4 đại thần thú, tại 7 vị đại thánh định ra yêu tộc khí số về sau, 4 đại thần thú cũng biến thành 7 đại thần thú. Nghe đến đây, Vô Vọng Ma Tôn gật đầu một cái, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Côn Bằng, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, chỉ là đáng tiếc thượng cổ về sau, cái này 7 vị đại thánh cũng liền còn lại Huyền Vũ đại thánh một cái. Còn lại mất giáo, Bắc Hải đại thánh nhiều lắm xem như Côn Bằng đại thánh đời sau. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, thậm chí đều đã triệt để tại Trung Nguyên, thậm chí toàn thiên hạ tuyệt tích, ngay cả sinh mệnh lực mạnh nhất Phượng Hoàng, cũng chỉ còn lại có mấy giọt Phượng Hoàng chi huyết lưu lại. Bây giờ còn không có, quả thực làm cho người thổn thức. Chờ, Trần Khuynh Địch đột nhiên nhíu nhíu mày, cái kia yêu hoàng đây, yêu hoàng đại nhân là không giống nhau. Huyền Quy đầy cõi lòng sùng kính giải thích nói, tục truyền, yêu hoàng đại nhân lúc đầu bất quá là một con kiến. Có linh trí, từng bước tu luyện, lúc này mới thành tựu yêu hoàng chi thân. Cũng không phải là trời sinh đất dưỡng thần thú, nhưng yêu hoàng đại nhân thành tựu chí tôn về sau, vẫn là cuối cùng lực chi cực hạn, nhục thân vô song, Trần Khuynh Địch nghe vậy như có điều suy nghĩ. Con kiến đắc đạo, bát vương, ngươi nói tiếp, nói tóm lại, từ đó về sau ta yêu tộc khí số đồng dạng kéo dài không dứt. Cùng tiên tần đồng dạng, cho dù ở chứng đạo chi tranh bên trong chiến bại cũng tồn lưu lại. Mặc dù không còn thượng cổ huy hoàng, nhưng là không tính quá yếu. Sau đó thì sao? Cái cuối cùng hẳn là tiên cung rồi a hát. Ngoặc kép, đúng. Nói đến đây huyền quy thần sắc rốt cục trở nên dữ tợn. Cuối cùng một phương đại thế lực chính là tiên cung. Chỉ là lúc còn không có tiên cung, mà là tiên tôn thống suất tu tiên giới. Lấy bỏ qua nhục thân, nguyên thần phi thăng thành đạo đường. Cũng là một cái duy nhất cùng võ đạo hoàn toàn đối nghịch đạo thống. Cái này đạo thống không chỉ có yêu cầu một loại đặc thù nào đó tư chất. Hơn nữa tu luyện độ khó cực cao. Vứt bỏ nhục thân sau thậm chí tâm tính so sánh trước kia còn sẽ có biến hóa lớn. Cho nên lục đại đạo thống bên trong, ngược lại là tu tiên giới trước hết suy tàn, thối lui ra khỏi chứng đạo chi tranh. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, tiên tôn vẫn còn tồn tại. Cuối cùng thượng cổ thời kỳ cuối, đạo Phật Ma Tam Tổ siêu thoát, thủy đế yêu hoàng chiến bại mà chết, ngược lại bị tiên tôn tên tiểu nhân kia chui chỗ trống. Mặc dù khí số đã định, hắn không có cách nào lại đối đã trở thành thiên hạ chính thống đạo Phật Ma Tam Mạch làm cái gì, nhưng lại đem chủ ý đánh tới chúng ta yêu tộc trên người. Minh Bạch, nghe đến đây Trần Khuynh Địch xem như hiểu rõ. Nghĩ đến vị kia tiên tôn cũng là bất tranh màn thầu tranh khẩu khí. Cảm thấy mình coi như không sánh bằng đạo Phật Ma Tam Mạch. Phô trương cũng phải đủ. Tiên tần diệt vong về sau khẳng định không có gì lưu lại. Hắn tự nhiên liền nhìn lên các ngươi yêu tộc Côn Lôn bí cảnh. Là thiên đình thế giới. Huyền Quy vẻ mặt không cam lòng nói. Thiên đình cái này tư tưởng lúc đầu chính là do yêu hoàng đại nhân cùng 7 vị đại thánh nói ra. Lúc trước đạo Phật Ma Tam Mạch thế lớn, yêu tộc cùng tiên tần liên hợp, liên thủ xây dựng lên một cái kế hoạch. Từ thủy đế nắm giữ nhân tộc chính thống, yêu hoàng nắm giữ còn lại các tộc. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị đạo Phật Ma Tam Mạch cho đánh. Bại. Thiên đình tại trận chiến cuối cùng bên trong bị đạo tổ đánh tan. Còn thành tiên tôn mục tiêu, yêu tộc thời điểm đó thật sự là không có sức chống cự. Đành phải từ bỏ thiên đình thế giới. Suy nghĩ kỹ một chút, yêu tộc thật đúng là rất thảm. Bất quá lại nói trở về, tiên tôn là thật âm hiểm a. Trần Khuynh Địch đối tiên tôn lòng cảnh giác kéo đến lịch sử cao nhất. Gia hỏa này thời khắc mấu chốt giấu tài, tất cả kết thúc trở ra kiếm tiện nghi, mấu chốt còn chưa có chết, bất kể thế nào nhìn đều là một cái trung cực nhân vật phản diện. Thuần Dương đạo tôn năm đó bắt hắn cho hung hăng đánh một trận. Tính, đại khái xem như minh bạch, ngươi liền nói một câu a, có biện pháp nào không mang bọn ta đi Côn Lôn bí cảnh? Huyền Quy nghe vậy chợt cười ngạo nghễ. Không có, rất tốt, có liền không có, ngươi nói cái gì? Không có ngươi ở đây ào ào cái gì đồ chơi? Lãng phí lão tử thời gian đây. Trần Tông chủ bớt giận, đừng có gấp, a, ngài suy nghĩ một chút. Tiên tôn đều lấy đi thiên đình thế giới lâu như vậy. Thậm chí còn mượn thiên đình cơ bản luyện chế được một kiện cực phẩm đạo binh. Nơi nào sẽ cho chúng ta yêu tộc lưu cửa sau a? Coi như lúc trước có, hiện tại cũng tất cả đều bị loại bỏ quang. Người tới, tiễn khách, thấy Trần Khuynh Địch như vậy quyết đoán. Huyền Quy cũng không dám lại bán cái nút. Ngoặc kép, nhưng là chúng ta bên này có người biết như thế nào mang Trần Tông chủ đám người tiến vào Côn Lôn. Bí cảnh, có người, không sai, Huyền Quy ngữ khí cực nhanh nói ra, trên thực tế chính là tại vị cao nhân kia trợ giúp phía dưới. Tại yêu tộc mới lựa chọn ở thời đại này xuất thế. Mời chào Bắc Hải Đại Thánh cũng là hắn ý tứ. Vị cao nhân kia nói, chỉ cần đến mời chào Bắc Hải Đại Thánh, có thể có được cường đại giúp. Huyền Quy thanh âm im bặt mà dừng, mà đổi thành một bên, Vô Vọng Ma Tôn, Long Thiên Tứ, thậm chí một mực trầm mặc Dự Thính Dương Trùng Tứ Nữ đều kịp phản ứng. Cường đại trợ lực, Bắc Hải Đại Thánh mặc dù lợi hại, nhưng đối với có Huyền Vũ Đại Thánh trấn giữ yêu tộc, vẫn còn không tính là cường đại a. Nếu muốn nói mạnh, có ý tứ, thấy mọi người nhao nhao có chỗ lĩnh ngộ. Trần Khuynh Địch trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cảm thấy mình khả năng cùng thời đại tách rời. Cuối cùng vẫn tịch đồng nhìn không được, đặc biệt quan tâm cho Trần Khuynh Địch truyền âm nói, ngoặc kép, bọn họ ý tứ là, cái kia mạnh động lực có thể là chúng ta Thuần Dương Cung. Ngoặc kép, thì ra là thế. Bừng tỉnh đại ngộ, Trần Khuynh Địch nghiêm túc gật gật đầu. Thần sắc cũng là hơi hơi biến hóa. Huyệt Quy Yêu Vương, không biết vị kia cao nhân họ gì tên gì. Ách, Huyền Quy nhếch miệng cười cười. Kỳ thật hắn tại Trung Nguyên hẳn là cũng có rất lớn danh khí mới là. Ta nghe nói Trung Nguyên lớn nhất tổ chức tình báo gọi là Bách Hiểu Sinh. Vị cao nhân kia tự xưng Tam Bất Hiểu. Bách Hiểu Sinh đặt chân Trung Nguyên, không gần như chỉ ở tại hắn khổng lồ mạng lưới tình báo, càng ở chỗ hắn có được lúc ấy còn sót lại hai vị bói toán tông sư. Một vị trong đó danh xưng Thông Thiên Toán. Tại ngày xưa Thuần Dương Cung trận chiến đêm trước còn từng trải qua vì Ninh Thiên Cơ bói toán. Có thể bói toán chí cường giả, có thể thấy được Thông Thiên Toán tạo đạo này tạo nghề. Nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là Bách Hiểu Sinh nhân vật số 2. Về phần Bách Hiểu Sinh nhân vật số 1, đệ nhất thiên hạ bói toán đại tông sư, chính là Tam Bất Hiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,